Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1047, chương 1016, đến Đại Hoan Hỷ. Người xem đó mà làm, đưa vào động phòng quá trình, tiến hành đặc biệt thuận lợi, căn bản không người đến tiến hành náo động phòng quá trình. Liền xem như kích động. Cảm thấy đời này khả năng liền một cơ hội này có thể cưỡi tại trên đầu Tần Dương đi ị trương. Chính nghĩa, hiện tại cũng rất lánh tĩnh khuyên nhủ chính mình. Hắn đi còn không phải tìm đường chết làm đến chết, mà có thể tiếp tục tìm đường chết. Về phần người khác, một so một tâm lý có bức số. Đừng nhìn hôm nay, giá y ôn nhu hòa khí, chưa từng nói trước cười. Đối với người nào đều vô cùng khách khí, há miệng tựu là cảm tạ tới tham gia hôn lễ, nhưng mà, còn xa xa xa, xa không đủ để che đậy kín trong ngày thường đại doanh thần triều đại đế hình tượng. Tần Dương đối với giá y ấn tượng, cùng người khác đối với giá y ấn tượng, hoàn toàn tựu là hai người. Nói điểm trực bạch, giá y tại không ít người đã là tâm lý âm ảnh bao phủ thế giới cấp bậc. Tựa như cực kia, tùy tiện điểm, đừng khách khí, không ai sẽ làm thật. Tần Dương lo lắng có người đến náo động phòng chuyện, rất đương nhiên không có phát sinh. Đương nhiên, lý do này nha, đối với mỗi người cũng không giống nhau. Ta sư huynh xuất thân không quan trọng, cả đời long đong, ta đại tẩu đại hộ nhân gia xuất thân. Đã nhiều năm như vậy, thật vất vả mới đi đến cùng một chỗ, lại đơn sơ hôn lễ, đối bọn hắn ý nghĩa đều là giống nhau. Chúng ta vẫn là đừng đi quấy rầy, đem thời gian toàn bộ lưu cho bọn hắn. Trương Chính Nghĩa uống rượu, cùng con trai của thôn trưởng thổi không ngừng. Người bên cạnh, lập tức não bổ ra, tiểu tử nghèo cùng phú gia thiên kim bỏ trốn. Đến bên này Tư Định chung thân tiết mục, các thôn dân tự nhiên đều đứng Tần Dương bên này. Đối với chuyện như vậy nhất là rất được hoan nghênh, nhất là nhìn thấy Tần Dương thân hữu đoàn thành viên, nhìn ngược lại đầy đủ, trưởng bối đều tới, mà tân nương tử bên này, liền một đống nương tử quân, càng thêm để bọn hắn xác định cái này phán đoán. Về phần tại sao Tần Dương sau khi đến, những cái này thân bằng hảo hữu, khi thiên liền có thể đến, thôn dân bên trong không có người sẽ nghĩ tới những cái này. Bọn họ cũng rất không có khả năng có thể nghĩ tới chỗ này. Tần Dương đứng ở chỗ này, dù là không có tận lực làm cái gì, phát ra khí tràng, cũng có thể tự nhiên mà vậy ảnh hưởng đến sinh linh tư duy. Hết thảy không hài hòa địa phương, đều sẽ bị đè xuống. Chỉ có cười cười ăn ngon uống ngon. Các ngươi nhưng không biết, ta sư huynh lập tức liền muốn đi tiền tuyến liều mạng, lưu cho bọn hắn đoàn tụ thời gian không nhiều lắm, bằng không thế nào khả năng gấp gáp như vậy, bằng không làm sao có thể không có sớm cho ta biết. Ta cùng ta sư huynh đúng quá mệnh giao tình, so thân huynh đệ còn thân hơn. Hắn liền ta như thế một thân sư đệ. Lão ca, ta nói với ngươi, Trương Chính Nghĩa uống hơi nhiều, thật sự cao hứng, hắn vậy mà biết Tần Dương khó khăn thế nào, cất bước quá thấp, còn bị sư môn hãm hại lừa gạt tiến tông môn. Tần Dương cùng hắn không giống, Tần Dương tự mình ở bên ngoài liền có thể sáng chế một mảnh bầu trời. Tông môn ngược lại là liên lụy, mà hắn tiến vào tông môn. Hoàn toàn chính xác là tốt chỗ nhiều hơn. Hắn bây giờ hết thảy, mông nghị dốc lòng bồi dưỡng. Không nói chiếm 10 thành, cũng muốn chiếm cái 8 thành trở lên. Được thả cửa Trương Chính Nghĩa uống nhiều. Hiện tại đã cùng lão thôn trưởng hai cha con xưng huynh gọi đệ. Nói, liền bắt đầu khóc lên. Thôn dân cũng không trách móc. Ngược lại cảm thấy hoa nhi này tử tính tình thật. Lão ca lão đệ bối phận loạn rối tinh rối mù, cho đến lão thôn trưởng nhi tử cũng nhẹ nhàng kêu một tiếng lão ca, bị cha hắn đè xuống đất nện cho nhất đốn. Mà mông nghị bọn họ đi theo Tần Dương một đống người quen biết cũ, nâng ly cạn chén, bầu không khí cũng càng thêm hòa hợp. Hôm nay, mọi người không cần cất thân phận của mình, cũng tạm thời không cần phải để ý đến phía ngoài lợi ích. Liền một cái thân phận, Tần Dương thân bằng hảo hữu, cùng phía ngoài náo nhiệt không giống nhau lắm địa phương. Đúng Tần Dương phòng cưới, Giá Y ngồi tại trên giường cưới, hai tay giao thoa, đặt trên đùi, hai tay thỉnh thoảng trao đổi một chút vị trí, ngón tay cũng không phải nắm chặt lại buông ra. Muốn nói khẩn trương, khẳng định là khẩn trương. Tần Dương xem thượng đại môn, tiện tay lắc một cái, đem toàn bộ gian phòng phong bế, cùng bên ngoài ngăn cách. Hắn đi vào bên giường, tay Giá Y lập tức nắm đến cùng một chỗ. Tần Dương ngồi tại Giá Y bên cạnh thân, duỗi ra hai cánh tay, nhẹ nhàng để lộ hồng khăn cô dâu, lộ ra tấm kia kiều diễm động lòng người. Từ ban đầu đến bây giờ, vẫn không có cải biến qua khuôn mặt, duy nhất biến qua, liền ánh mắt đúng cùng mới gặp lúc không đồng dạng, xấu hổ mang e sợ, nhưng vẫn là kiên định có chút ngóc đầu lên. Mắt thấy con mắt Tần Dương, trong mắt thiểm thước quang mang, có mừng rỡ, có yêu thương, cũng có cuối tại nghênh đón chân chính đáp lại phức tạp. Tần Dương duỗi ra hai tay nâng Giá Y khuôn mặt, nói thật, gương mặt này thấy thế nào đều xem không chán, hoàn mỹ không góc chết, hoàn mỹ phù hợp hắn thẩm mỹ, nhưng tương tự, Tần Dương vẫn là có như vậy một chút nghi hoặc. Lại nói, ta kỳ thật rất buồn bực, người chừng nào thì coi trọng ta sao? Ta không biết, bất chi bất giác, Giá Y lắc đầu, Tần Dương nhếch miệng cười một tiếng, tự luyến gật đầu, cái này gọi là tình không biết lúc nào sinh, càng ngày càng sâu, không thể không nói, ngươi vẫn rất có ánh mắt, vậy còn ngươi, ta, Tần Dương suy nghĩ một chút. Trước tiên trong đầu đụng tới hình tượng, đúng Giá Y trống rỗng xuất hiện tại trên lưng hắn. Hàn khí đơn giản muốn đem hắn đông chết hình tượng. Cái thứ hai hình tượng, chính là Giá Y mở nắp khăn cô dâu một khắc này. Cho nên, Tần Dương quả quyết nói, liền là ta lần thứ nhất gặp ngươi. Ngươi để lộ khăn cô dâu một khắc này. Nhìn, một câu bao gồm tất cả ý tứ. Tiêu chuẩn câu trả lời chính xác. Phốp, Giá Y không khỏi bật cười. Rõ ràng Tần Dương một chút. Nắm Tần Dương nhìn thể cốt đều mềm nhũn. Nào có lần thứ nhất nhìn thấy. Liền, dạng này, gọi vừa thấy đã yêu. Tần Dương trả lời lẽ thẳng khí hùng. Ta nhan cầu, ta chính là thích mặt trứng ngỗng. Ta chính là thèm thân thể ngươi. Ta chính là thấp hèn. Nhưng ta chính là lẽ thẳng khí hùng. Giá Y cười mặt mày chỗ ngoặt, sợi tóc bên trong tựa hồ cũng mang theo ý cười. Tần Dương nói thật hay giả đều không trọng yếu, trọng yếu đúng nàng đích xác rất thích câu trả lời này. Vậy cái này tựu là thật, nàng dù là thân phận lại cao hơn, đó cũng là không dùng được. Nàng lo lắng rất nhiều, to gan tỏ thái độ, cũng không dám nói rõ. Nàng lo lắng Tần Dương ghét bỏ nàng đã từng bị doanh đế gả đi qua. Dù chỉ là vừa ra cửa, liền bị người chặn lại. Nàng cũng lo lắng mình so Tần Dương lớn tuổi hơn nhiều. Lo lắng doanh đế âm ảnh bao phủ. Một ngày kia, nàng chết rồi. Tần Dương cũng đều vì hắn báo thù cũng đã chết. Lại về sau lo lắng Tần Dương vẫn lạc. Lại lo lắng cảnh giới của mình cao hơn Tần Dương, thực lực mạnh hơn Tần Dương, dù chỉ là không để ý, cũng không có phòng bị, mới không có phát hiện Tần Dương, cũng có thể làm cho Tần Dương mặt mày hớn hở. Rất rất nhiều lo lắng, để nàng cái này trên chiến trường quả quyết vô cùng, không có chút nào do dự người, đều không tự chủ sinh ra một tia thấp thỏm. Nàng đến cùng vẫn là một nữ tử, mà nữ tử tình cảm, vô luận ai, trước đến giờ liền không khả năng đúng lý trí đến một cộng một chẳng khác nào hai như vậy xác thực. Hiện tại nàng không có chút nào ghét bỏ vội vàng, cũng không chê hôn lễ đơn sơ, ngược lại gấp đôi kinh hỉ. gấp đôi chân quý, so với chiêu cáo thiên hạ, nghi quý phức tạp đại hôn. Ngược lại nàng càng ưa thích loại này thuần túy đến không pha tạp bất luận cái gì lợi ích đơn sơ. Hôn lễ, dạng này ý nghĩa càng lớn, lại thêm thuần túy, cũng càng để nàng kinh hỉ. Tần Dương đến phóng ra một bước này, làm ra dũng cảm, liền là nàng mừng rỡ nhất. Sinh ra đến tận đây, đến đại hoan hỉ, hỏa diễm mãnh liệt ra ngoài, đưa nàng bao khỏa, nàng duỗi ra hai tay, chủ động cùng Tần Dương ôm nhau, hỏa diễm đem hai người bao phủ. Trong cơ thể Tần Dương niết bàn chi hỏa, đồng thời dấy lên, cùng trên người giá y dấy lên hỏa diễm giao hòa đến cùng một chỗ. Nàng cười bên trong mang nước mắt, thấp giọng nam ni, ta chờ rất lâu thật lâu rồi. Là ta, Tần Dương nói còn chưa dứt lời, liền bị giá y đánh gãy. Không muộn, không có chút nào muộn, âm thanh dần dần nghỉ. Chỉ có hỏa diễm bao phủ hai người, Tần Dương bày ra phong tỏa, vô thanh vô tức tán loạn, trong lúc nhất thời, yên lặng như tờ, vô thanh vô tức, nhưng cũng không đấu vết lực lượng, quét ngang ra, phía ngoài trên yến tiệc, huyên náo thanh âm, đều phảng phất rút đi, chỉ có thể nhìn thấy từng trương khuôn mặt tươi cười, nhìn thấy Trương Chính Nghĩa giữ lại nước mắt. Biểu lộ còn có chút nanh ác, lại phát ra từ nội tâm ý cười. Ở đây chư vị đại lão, cùng nhau dừng lại một chút, quay đầu hướng lên bầu trời nhìn lại, mà ở trong đó sống được lâu nhất cự lão Trúc Long. Bưng chén rượu, khóe miệng không nhịn được nhếch lên, lại nhìn về phía Tần Dương phòng cưới. Nội tâm không có chút nào gợn sóng, ngược lại có chút muốn cười. Hiện tại ta rốt cuộc lý giải Ứng Long. Trúc Long ngẩng đầu, ngước nhìn chân trời. Trên đường chân trời, ánh trăng quang huy, bị lực lượng vô hình hội tụ, nương theo lấy tinh hà. Ở chân trời phía trên trải rộng ra, từ có thể xem tại chỗ rất xa, trải ra đến không thể tại chỗ rất xa. Trong tinh hà mỗi một khỏa tinh thần mỗi một lần thiểm thước, hắn đều phảng phất thấy được một cái nhân tộc hoan hỉ khuôn mặt tươi cười. Hắn thấy được nhân tộc tại dài răng rạc tuế nguyệt trường hà bên trong, lưu lại mỗi một từng ly từng tí, từ man hoang thời đại, ăn vào thịt chín khuôn mặt tươi cười. Càng về sau, đối mặt một mảng lớn ánh vàng rực rỡ kim hoàng bội thu thời gian đen nhánh khuôn mặt. Lúc sinh ra đời, một bên người khuôn mặt tươi cười, tử vong, trên mặt mình khuôn mặt tươi cười, sinh ra cực khổ có bao nhiêu đắng, khổ tận cam lai lúc đại hoan hỉ, liền mạnh bao nhiêu. Trúc Long tự mình đứng người lên, đi đến trong viện, ngửa đầu nhìn tinh hà, mang trên mặt nụ cười sán lạn, hai mắt bên trong lại có hai viên nước mắt trượt xuống. Đúng hắn lần thứ nhất bản thân cảm nhận được, thân là một người, cần phải, không, sẽ là dạng gì, đây chính là thiên tôn lưu lại hỷ tự quyết, mông nghị vô thanh vô tức xuất hiện tại bên cạnh hắn. Hỷ tự quyết tại thượng cổ thời đại, cũng đã thất truyền, trước đến giờ đều không có thất truyền qua. Truyền thuyết, nhất tự quyết đúng dung nhập vào nhân tộc trong huyết mạch. Câu nói này cũng không phải giả. Không có đạo lý chủng tộc khác, trong huyết mạch đều ẩn chứa rất nhiều tin tức, rất nhiều thần thông, hết lần này tới lần khác nhân tộc không có cái gì. Chỉ có điều, thiên tôn dung nhập vào nhân tộc trong huyết mạch, trước đến giờ đều không phải là đơn thuần thần thông cùng lực lượng mà thôi. Khiên động thiên hạ, đến đại hoan hỉ, không có định số, không có pháp môn, không có đường tắt, thật tốt. Trúc Long ngước nhìn tinh không, chân thành tán thưởng, dù là tại cái kia dài dòng đến khó lấy tính toán trong trí nhớ, cũng trước đến giờ chưa nghe nói qua, hỷ tự quyết vậy mà có thể từ hai người đến cùng một chỗ tu thành. Dù là đã từng Phật đạo tu sĩ bên trong, từng có hoan hỷ thiền phương pháp tu hành, nhưng đúng kia từ hoan hỷ vào tịch diệt, hoan hỷ xưa nay không là mục đích. chỉ là đơn thuần thủ đoạn mà thôi. Hắn cũng biết, nhân tộc nhất tự quyết, tại lần thứ nhất tu thành, sẽ là mạnh nhất, thần thông cũng mạnh nhất. Nhưng lần này, nhưng không có quá lớn cảm giác, chỉ có nhuận vật mảnh vô thanh lặng yên. Nói đơn giản tựu là căn bản không có cái gì quá khoa trương đặc hiệu. Dù là cái này đặc hiệu đã trước nay chưa từng có khoa trương, nhưng vẫn là nhượng người không có cảm giác gì. Phảng phất bình thường, phảng phất vốn là phải như vậy. Tiếng côn trùng kêu dường như đều vì tụng chúc, gió nhẹ đều giống như là tại cười chúc phúc. Trong biển hung thú, giờ phút này dường như đều đã mất đi lệ khí. Tâm bình khí hòa trên mặt biển thò đầu ra, đôi ánh trăng lộ ra một căn bản nhìn không ra, đã nanh ác có xấu xí nụ cười, cổ vô hình không chất, đều khó mà cảm giác được, phảng phất không tồn tại lực lượng, từng chút khuếch tán đến toàn bộ đại hoang, tối nay, đều đến đại hoan hỉ, lại không lệ khí, giữa thiên địa dành dụng mặt trái khí tức, đều bị quét sạch sành xanh. Lãng tử hồi đầu, ác giả cũng không vì ác. Sau một đêm, phòng cưới bên trong, Tần Dương ôm Già Y, có chút nhắm mắt nghỉ ngơi. Sau một hồi lâu, hắn vuốt vuốt đầu, cảm ứng đến biến hóa, thầm than một tiếng, nên rời giường. Già Y đứng dậy mặc, Chi Kỷ giúp Tần Dương mặc quần áo tử tế. Tần Dương không vui đều không được. Nàng biết, hôm nay Tần Dương liền muốn xuất phát, nàng chỉ muốn như cái phàm nhân nữ tử, là tân hôn phu quân, tự mình mặc một lần, đưa phu quân đi ra ngoài. Ngươi cứ yên tâm, người ta nhất tâm, tiếp xuống, ta cũng sẽ đem hết toàn lực giúp cho ngươi. Ân, đối đãi ta đi làm thịt thái nhất, chúng ta lại, Tần Dương suy nghĩ một chút, lắc đầu, được rồi. Lời nói này lấy không quá may mắn. Theo ta được biết, trước khi ra đi điên cuồng nói như vậy, đều không có quá tốt kết quả. Vẫn là không nói, lấy ở đâu chú ý nhiều như vậy. Giá Y khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng phách Tần Dương một cái. Trong lòng Tần Dương, đây cũng không phải là giảng cứu. Thà rằng tin là có, không thể tin là không. Nếu thật là nói cái gì trở về đến chúng ta liền kết hôn, loại lời này tám thành muốn phí công. Cho nên, lão tử nhiều thông minh, lão tử kết hôn lại đi. Đại hoang giao cho ngươi, còn lại giao cho ta. Tần Dương vứt xuống một câu, xoay người rời đi, bước ra một bước, suy nghĩ một chút lại quay đầu lại, bưng lấy Giá Y gương mặt xinh đẹp, nhẹ nhàng hôn một cái, ôn nhu nói: an tâm. Tần Dương hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến Tần Dương rời đi, ánh mắt Già Y chậm rãi trở nên kiên định. Nàng vừa sải bước ra, thẳng đến cung thành mà đi. Thanh âm của nàng truyền khắp toàn bộ đại doanh thần triều. Cùng thập phương thần triều ở giữa chiến tranh toàn diện, ngay tại hôm nay bắt đầu. Từ giờ trở đi, không tiếc bất cứ giá nào, chiến lực toàn diện thăng cấp, một hơi kéo căng, mà nàng thân là đại doanh thần triều đại đế, hiện tại cũng muốn bắt đầu tự mình xuất thủ. Dung hợp hoàn thành, Tần Dương không có trực tiếp đi thập phương giới, cũng không có đi vong giả chi giới, mà đi tới cửu thiên chi thượng. Hắn quan sát toàn bộ đại hoang, nói một mình, đại chiến liền muốn bắt đầu. Nhưng là ta không muốn đại hoang hủy đi, ta yêu quý hết thảy nơi này có ta hơn nửa cuộc đời vết tích, ta chân quý nhất ký ức, đều ẩn nơi này, nhưng cùng thái nhất thiên đế ở giữa, cùng thần chỉ ở giữa chiến tranh, trải qua mấy cái thời đại, hiện tại khả năng đã đến một lần cuối cùng, lần này, nhân tộc như bại, liền lại không thời gian xoay sở, không tiếc bất cứ giá nào. Đã thành tất nhiên, cho nên, tình huống bình thường có hai lựa chọn, hoặc là tại đại chiến, đại khái xác suất bị đánh nát, dường như đã từng mạnh nhất thế giới thượng cổ, trực tiếp bị đánh sụp đổ, một cái thế giới tiến vào tử vong trạng thái, hoặc là liền là ta kêu gọi thiên địa đệ nhất số đại ca vong giả chi giới. Là vong giả chi giới mở rộng bờ cõi, trực tiếp đưa người đè xuống đất ma sát. Như thế, ta mới có thể bảo chứng hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Nhưng tựa như vừa rồi ta nói, ta rất thích đại hoang. Ta chỗ chân ái, thói quen, đều ở nơi này. Ta không muốn đại hoang bị hủy. Dù chỉ là một tòa đảo, ta cũng không nguyện ý nhìn thấy. Cho nên, ta muốn đến lựa chọn thứ ba. Ta nắm toàn bộ đại hoang luyện hóa, để vào đến ta trong hải nhãn. Như vậy, cho dù có người có thể xem thấu ta bố cục, không có ta cho phép, cũng không có khả năng trực tiếp tới đại hoang bản thổ tác chiến. Là ta có thể nghĩ tới biện pháp tốt nhất. Ta cho ngươi thời gian 3 hơi thở, ngươi xem đó mà làm. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động. Ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.